Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 606, nữ nhân đều là nhỏ mọn. Shichizu Ariya mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng thân phận của Chiya vẫn hiểu, coi như người thừa kế tài phiệt Suzuki. Chiya tương lai nhất định phải cùng nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki kết hôn. Coi như nàng cùng Chiya chuyện gì xảy ra cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Xin lỗi, Chiya-kun, ta hy vọng tương lai mình hài tử có thể họ Shichizu. Không sao, ta không ngại hài tử họ gì. Vậy thì không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn Shichizu Ariya một chút trên mặt. Không hề giống là biểu tình đùa giỡn. Chiya cũng có chút hết ý kiến. Mặc dù biết cô nương này có chút ngốc bẩm sinh, nhưng Chiya không nghĩ tới nàng lại có thể ngốc bẩm sinh đổ loại trình độ này. Chiya thậm chí có chút lo lắng. Tương lai nếu như gặp phải người xấu gì nói đúng phương sẽ trực tiếp đưa nàng bán đi. May mắn sáng sớm hôm nay quên mang trinh xê mang theo. Muốn nếu không sự tình thì phiền toái đây. À, Chiya-kun, ta là lần đầu tiên. Có thể hơi hơi ôn nhu một chút sao? À, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Nhìn lấy mặt đầy xấu hổ Shichizu Ariya, Chiya cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng, đưa tay hướng Shichizu Ariya đưa tới. Làm chi ba, Chiya, tay bỏ đến trên người Shichizu Ariya. Cảm giác được nhiệt độ trên người của Shichizu Ariya đồng nghiệp. Kho hàng cửa chính cũng bị mở ra. Yokoshima Naruko từ bên ngoài đi vào. À, xin lỗi, buổi trưa quên các ngươi còn ở bên trong quét dọn vệ sinh. Xin lỗi, thấy được tay Chiya thả tại trên người Shichizu Ariya cùng với bộ dáng hiện tại của Shichizu Ariya sau, Yokoshima tên hô hấp trong nháy mắt tăng thêm lên. À, các ngươi hẳn không để ý ta gia nhập chứ? Nhìn thấy biểu tình trên mặt Yokoshima Naruko sau, Chiya phi thường hoài nghi nàng là cố ý làm như vậy. Bất quá hắn còn chưa kịp hành động, sắc mặt của Shichizu Ariya liền hoàn toàn âm trầm xuống. Theo Chiya biết, con em đại gia tộc Nhật Bản từ nhỏ đã phải học tập đủ loại đủ kiểu đồ vật. Lễ nghi, đánh cận chiến, cắm hoa, trà đạo, nhà Shichizu mặc dù hưng khởi vừa mới mấy trăm năm, nhưng khiết đồng dạng không ngoại lệ. Bình thường Shichizu Ariya mặc dù coi như có chút ngu si, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng không kém. Một cái bước dài vọt tới bên người của Yokoshima Naruko, Shichizu Ariya giơ tay lên liền bổ vào trên sau cổ của nàng. Thân thủ của Yokoshima Naruko mặc dù cũng không tệ, nhưng nàng căn bản liền không có nghĩ đến Shichizu Ariya sẽ ra tay với chính mình. Bên dưới không chút phòng bị nào, trực tiếp xỉu, đem Yokoshima Naruko từng đánh ngất xỉu về phía sau. Shichizu Ariya trực tiếp đem quần của nàng đổi được trên người mình. Sau đó lại đưa nàng trói gô cỗ trực tiếp còn ở trong kho hàng. Cũng khóa lại kho hàng cửa chính. Ở một bên toàn bộ hành trình thấy được Shichizu Ariya phạm tội ghi chép, Chiya thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn quả thực không có biện pháp đem cái này như thế hiên ngang người cùng ngốc bẩm sinh Shichizu Ariya liên hệ tới, chú ý tới tầm mắt của Chiya sau. Shichizu Ariya cũng có chút đỏ mặt lên. Cái đó, Chiya-kun, hiện tại chính là thời gian đi học. Không mặc đồng phục học sinh mà nói hơi có chút không quá thích hợp. Muốn cùng ta cùng nhau đi một chuyến phòng chăm sóc sức khỏe sao? Đương nhiên không có vấn đề. Chiya cũng không phải là cái gì sắt thép thẳng nam. Tự nhiên hiểu được ý tứ của Shichizu Ariya. Trên mặt lộ ra ý tứ nụ cười. Đồng ý không chút do dự nàng mời. Buổi chiều sau khi tan học chờ đến các học sinh đi không sai biệt lắm, Chiya mới cõng lấy sau lưng Shichizu Ariya theo phòng chăm sóc sức khỏe bên trong đi ra. đưa nàng đưa đến tới tiếp trên xe của nàng. Nhà Shichizu hầu gái cũng là lão tài xế. Nhìn thấy Chiya cùng với mặt đầy đỏ thắm Shichizu Aria sau trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp cho Chiya dựng lên một ngón tay cái. Mặc dù cảm giác người tài xế này cùng Yokoshima Naruko hình như là một loại người, hơn nữa dường như còn có chút Yuriko khuynh hướng, nhưng nhà Shichizu nếu để cho nàng đảm nhiệm tài xế của Shichizu Aria, vậy thì chứng minh nàng nhất định có thể mới qua. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chiya vẫn là lặng lẽ kín đáo đưa cho Shichizu Aria một bình phòng sói phun xương. Đưa đi Shichizu Aria sau, Chiya liền trở về Takimoto Haifumi nhà, lấy vào tay máy sau mới lần nữa đi ra ngoài, bước lên mua thức ăn con đường. Bất quá mở điện thoại di động lên sau, vô số tên người gọi đến lập tức liền chen đầy màn hình điện thoại di động. Nếu như không phải là điện thoại của hắn chất lượng tương đối khá lời phòng chừng cũng sớm đã thẻ chết rồi, trong đó có điện thoại của Vermert, cũng có điện thoại của Hirasuka Shizuka. Điện thoại của Hirasuka Shizuka Chiya không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là một buổi chiều không thấy Shichizu Aria, cho là hắn đi Shichizu Aria bắt cóc rồi, cho nên gọi điện thoại cảnh cáo để cho hắn tự thú. Gọi đến điện thoại của Hirasuka Shizuka, Chiya trực tiếp đem buổi chiều chuyện xảy ra nói cho nàng. Cũng nói rõ một cái tình huống bây giờ của Yokoshima Naruko. Bất quá nghe được Chiya cùng Shichizu Aria đi Yokoshima Naruko nhốt ở trong kho hàng sau, Hirasuka Shizuka không chỉ không có tức giận, phản ngược cao hứng vô cùng khen Chiya thành tựu. Phòng trừng bình thường Yokoshima Naruko thường xuyên đổi bạn trai hành vi hung hăng đâm nhói. Hirasuka Shizuka cái này lớn tuổi thẳng nữ trái tim, giải quyết Hirasuka Shizuka chuyện bên kia sau, Chiya liền gọi đến Vermert bên kia dãy số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?